One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 749, thủ hộ giả. Lawyer, mộng cảnh ở giữa, tinh không phiêu miểu, thời gian cùng không gian tại cái này bên trong không có chút ý nghĩa nào. Quy tắc tại cái này bên trong không còn sót lại chút gì. Quang mang từ hư không hiển hiện, những cái kia tản ra sóng nhiệt hàng tinh như là vật phẩm trang sức một dạng, bị Jaku tùy ý khuấy động lấy. Hắn đang đợi, chờ lawyer đến, cùng mộng cảnh ở giữa cùng tồn tại không biết bao nhiêu lần sụp đổ hắn không có chút nào sốt ruột. Bởi vì đối với hắn đến nói, thời gian là không trọng yếu nhất, hắn chỉ là đang đợi, chờ một cái cơ hội xuất hiện. Ông, đột nhiên, một cái kim sắc cánh cửa bắt đầu rung động. Vết nứt màu đen mới đầu chỉ có một hạt hạt vừng lớn như vậy, nhưng nhanh chóng lan tràn, một cái hô hấp ở giữa liền che kín cả cánh cửa. Sau đó, bành, kim quang nổ tung, cánh cửa biến mất, ban đầu xuất hiện một cái đen nhánh trống rỗng. Nổ tung tựa hồ kinh động cái gì đồ vật, này trống rỗng nứt ra một cái lỗ khe hở, một khỏa tròng mắt màu vàng óng chậm rãi mở ra. Thẳng đến lúc này, Jaku mới dừng lại kích thích hàng tinh cử động, ngẩng đầu nhìn một chút, răng rắc, này khỏa nhãn cầu đột nhiên vằn vện tia máu, đỏ thẫm huyết dịch chảy ra, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trống rỗng một lần nữa bình tĩnh lại, bị phá hư huyễn cảnh đang tự động gây dựng lại, một cánh cửa phi hư ảnh, một lần nữa khung tại này bên trong. Giờ phút này, lawyer thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Đó là cái gì? Jaku, đó cũng là ta, khác một giấc mơ ở giữa ta. Tựa hồ không có chút nào vì lawyer xuất hiện cảm thấy kinh ngạc. Jaku ngáp một cái, duỗi người một cái, mộng cảnh ở giữa là liên thông huyễn cảnh cùng hiện thực hư nghĩ không gian. Nhưng cái này tuyến đường cũng không phải là duy nhất, ta cùng hắn, liền giống với ngươi có thể từ Nam Cực đi đến Bắc Cực. Dù là không đường cũ trở về, cũng có thể từ Bắc Cực trở lại Nam Cực. Lawyer giờ phút này duy trì cự long hình thái, nhưng ở ngang qua vô số tinh cầu Jaku trước mặt, hắn thậm chí không bằng người bình thường mắt bên trong con kiến. Bất quá Jaku cũng sẽ không bởi vậy khinh thị hắn. Mỗi một đóa nở rộ hoa tươi tại ban đầu, cũng chỉ là một hạt hơi không đủ đường phấn hoa. Càng đừng đề cập lawyer từ vừa mới bắt đầu, cũng là một khỏa đại thụ che trời. Cần ta hỗ trợ sao? Tạm thời không cần, có lẽ về sau cũng không cần. Nhìn tình huống đi, Jaku không thể trong vấn đề này nhiều trò chuyện. Ngược lại đối lawyer hỏi, ngươi không quay về sao? Ngả Vi cùng Robin có thể còn đang chờ ngươi. Các nàng biết rõ ngươi thành công, nhưng ngươi không xuất hiện có thể không yên lòng tới. Chấm ngoặc kép, ngoài ra còn có một cái lý do. Lawyer chỉ là đứng tại này bên trong, toàn bộ mộng cảnh ở giữa liền bắt đầu run rẩy, một số yếu ớt cánh cửa trực tiếp băng liệt, hóa thành lưu quang dung nhập trong cơ thể hắn. Nếu như hắn tiếp tục đợi tại cái này, mộng cảnh ở giữa hội sớm tiến vào lần tiếp theo sụp đổ kỳ. Đây không phải xuất phát từ lawyer bản ý, lược đoạt giả bản chất như thế, cùng cá nhân hắn ý nghĩ không quan hệ. Do dự một chút, lawyer nghiêm túc nói, trở về trước đó, ta nghĩ ngươi giúp ta một chuyện. Nghe thấy lawyer lời nói, Jaku kinh ngạc nhìn lấy hắn. Hắn biết rõ lawyer muốn hắn hỗ trợ cái gì, nhưng chính là bởi vì biết rõ, hắn mới phát giác được kinh ngạc. Lawyer cũng không nói chuyện, cứ như vậy cùng hắn lẳng lặng đối mặt. Sau một hồi, Jaku rủ xuống tầm mắt, tiếp tục đem cái cằm cúi tại một khỏa hành tinh bên trên. Dễ chịu tiếp tục đánh cái cáp cát. Người ý nghĩ này rất nguy hiểm. Thủ hộ giả lawyer, chấm ngoặc kép, đa tạ. Lawyer đạo nhất câu tạ, quay người không vào biển tặc vương huyễn cảnh cánh cửa. Hắn không chỉ có là huyễn cảnh dị vật, càng là mộng cảnh ở giữa dị vật. Jaku xưng hô hắn là thủ hộ giả, liền đại biểu hắn thông qua thí luyện. Chuyện này hắn nhất định sẽ giúp. Chờ hắn sau khi đi, Jaku từ trong hư không móc ra bản thân máy chơi game. Đó là một cái cùng huyễn cảnh đại môn không kém bao nhiêu cánh cửa. bên trong chứa đựng Jakku nhàm chán lúc sáng tạo kính tượng thế giới. Hắn duỗi ra móng vuốt, đem chiếc trống rỗng chỗ vừa mới nảy sinh cánh cửa giật xuống. Ấn tại máy chơi game bên trên, biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc, chấm ngoặc kép, One Piece thế giới, quy đảo, lawyer không có gióng trống khua chiêng nói cho toàn thế giới mình đã trở về. Loạn liền loạn đi, nắm giữ lấy huyễn cảnh thông dụng nguyên địa đổi mới. Phục sinh mấy cái trăm triệu nhân khẩu vẫn là dễ như trở bàn tay. Hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu là ăn cơm. Ngồi tại chính mình quen thuộc trên bàn cơm, lawyer một bên hưởng thụ Robin tự mình xuống bếp nấu nướng mỹ thực, một bên khen không dứt miệng, rất tốt ăn, Robin, sẽ giúp ta nướng 10 phần hải thú thịt, đúng, đúng, ta cái này qua cho ngươi nướng, chấm ngoặc kép, Robin bất đắc dĩ bạch lawyer liếc một chút, đi ra khỏi cửa phòng qua nhà bếp bận rộn, ngả vi trầm mặc nhìn lấy một màn này, há hốc mồm. Lại cái gì cũng nói không nên lời. Nói đến, chấm ngoặc kép, lawyer bỗng nhiên dừng lại cầm món ăn hướng miệng bên trong đổ cơm động tác. Dùng khăn ăn chà chà miệng. Người trước kia cứ như vậy không tín nhiệm ta sao? Quả nhiên là vấn đề này. Ngả vi một bộ không ngoài dự liệu biểu lộ. Nhưng nhất thời thở pháo. Bởi vì lawyer sẽ như vậy hỏi. Liền đại biểu hắn đã làm ra quyết định. Thế là nàng nhẹ nhõm dựa vào ở trên vách tường. Xuyên qua qua, đem chính mình từ trong vách tường rút ra. Ngả vi đương nhiên nói. Khẳng định a, đây chính là một cái thế giới vận chuyển căn nguyên chi lực. Nguyên địa đổi mới a. Như thế không biết xấu hổ hành động để lawyer tốt hồi lâu nhi không thể lấy lại tinh thần. Sau cùng đành phải im lặng bạch nàng liếc một chút. Tiếp tục ăn cơm. Ngả vi ở bên hơi xúc động nói. Cái này không thể trách ta. Ta gặp quá nhiều phàm nhân. Thậm chí thần linh. Đối mặt tử vong cùng tiêu tán lúc loại kia điên cuồng cùng tuyệt vọng ánh mắt. Người một cái công. Ti tiểu viên chức. Làm sao có thể có thoát hết thầy tư tưởng cảnh giới. Ha ha. Trở thành đi làm chó là ta sai. Nghe thấy câu nói này. Lawyer im lặng nhìn lên trời. Ta mộng tưởng thế nhưng là coi như nhà a. Viết huyền nghi loại kia. Bất quá nghênh đón hắn là ngả vi ánh mắt khi dễ. Lawyer khóe miệng co giật. Không có đi giải thích cái gì. Sau đó, lawyer tiếp tục nói. Jakku đã đồng ý ta ý nghĩ. Cái thế giới này không cần ngươi lấy thân thể bổ thiên đóng vai nữ oa. Chậc chậc, cái kia người bảo thủ đã vậy còn quá khai minh tiến bộ. Đây chính là biết pháp lại phạm pháp a. Ngả vi chép miệng một cái. Tựa hồ nhận thức lại Jakku một dạng. Dù sao đối ngươi đến nói. Chỉ cần không ảnh hưởng ngươi xem hết đại kết cục. Mặc kệ phương pháp gì đều như thế. Không phải sao. Nói cũng là. Nếu như để đó mặc kệ. One Piece huyễn cảnh sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi ra tay thật là hung ác a lawyer. Nguyên tắc thế giới cũng có tự mình chữa trị công năng. Kết quả ngươi trực tiếp đem nó đập nát, kém chút dẫn đến huyễn cảnh triệt để sụp đổ. Ngả vi đối với cái này gật gật đầu, tiếp tục cảm khái nói. Bất quá nàng không có trả lời lawyer trước đó vấn đề kia. Ngược lại nhiều hứng thú hỏi. Vậy thế giới này làm sao bây giờ? Nó là vì giam giữ ngươi mà xuất hiện huyễn cảnh. Ngươi có được chịu trách nhiệm à lawyer? Còn có thể làm sao? Lawyer không bình thường khó chịu chừng nàng liếc một chút. Nói. Nếu như ngươi sớm một chút nói cho ta biết cái này bên trong cũng không phải là vĩ điển dưới ngòi. Bút One Piece huyễn cảnh. Đem hết thảy chân tướng cũng nói cho ta biết. Vậy ta sớm tại lần thứ nhất bước vào mộng cảnh ở giữa thời điểm liền cân nhắc thoát ly. Hiện đang làm ra cái này nhiều nhiễu loạn. Chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Phàn nàn một câu về sau. Lawyer mỉm cười, dù sao Robin không phải còn muốn lấy kết thúc cái loạn thế này sao? Rời đi trước kia, coi như cho nàng giải mộng, thân thể ngươi ta trước thay ngươi bảo quản lấy, chờ chúng ta lúc rời đi đợi trả lại cho ngươi. Ta không có vấn đề, dù sao ta hiện tại lại không dùng được, kỳ thực làm cái huyễn cảnh ác mộng rất tốt, chờ ta dung hợp trình độ làm sâu sắc, ta liền ra ngoài đóng vai sáng thế thần. Oa ka ka ka ka. Lão tử thế giới không cho phép ngươi làm loạn. Lawyer lần nữa chừng nàng liếc một chút. Sau đó kéo áo choàng đi ra ngoài. Thấy thế, Ngả Vi kỳ quái hỏi. Con dâu của ta nhi cho ngươi thịt nướng đâu? Ngươi chạy đi đâu? Ta qua phục sinh Aokiji lão sư bọn họ. Kém chút quên bọn họ linh hồn còn tại một cái thế giới khác. Không tranh thủ thời gian phục sinh liền thật không có. Nếu như ta trở về muộn, để Robin trước giúp ta nóng lấy. A, chấm ngoặc kép, Ngả Vi mờ mịt gật gật đầu. Bỗng nhiên lớn tiếng hô nói. Lawyer, ngươi nói đây là ngươi thế giới. Này để nó tiếp tục đỉnh lấy One Piece thế giới tên không tốt lắm đâu. Sự thật xác thực như thế. Liền liền chân thực bản Azeroth cùng trò chơi bản Azeroth cũng có hai cái không cùng tên xưng. Cái thế giới này tuy nhiên sử dụng One Piece thế giới hết thảy. Nhưng nó lại cùng chân thực bản One Piece thế giới không liên hệ chút nào. Hoàn toàn là bởi vì Lawyer xuất hiện mà sinh ra huyễn cảnh. Làm mộng cảnh ở giữa thủ hộ giả. Mạng bọn họ danh cùng loại với một loại pháp tác. Có được xuất phàm người tưởng tượng hiệu quả. Một cái tên bọc tại hai thế giới bên trên hậu quả. Hoặc là bọn họ dung hợp lẫn nhau. Không phân khác biệt. Hoặc là bọn họ tranh đấu lẫn nhau. Cùng một chỗ bị tiêu diệt. Cũng ra cu đem đập nát nguyên tắc One Piece thế giới đưa vào kính tượng ôn dưỡng. Lawyer rảnh rỗi nhiều nhất cả trứng mới có thể chờ đợi hai thế giới tiếp tục bị tiêu diệt cùng. Dung hợp, cho nên cái thế giới này không thể tiếp tục gọi là One Piece thế giới. Nhất định phải đổi một cái tên. Mới vừa đi ra cửa phòng. Lawyer trầm tư một lát. Trịnh trọng nói. Vậy liền gọi. One Piece mạnh nhất băng long. Thế giới đi. Ngả Vi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên. Liền không thể đối Lawyer đặt tên năng lực ôm có bất kỳ một tia không thực tế ảo tưởng. Hết trọn bộ. Bản hoàn tất cảm nghĩ. Phụ tân thư báo trước. Bản hoàn tất a. Nói điểm nói nhảm đi. Lần thứ nhất viết sách. Lần thứ nhất bản hoàn tất. Muốn nói cảm tạ. Cảm tạ quá nhiều người. Biên tập Wakaba quả thực. Tác giả Kiều Ca. Quỷ kiếm lão đại. Xí thiên sứ lão đại. Thư hữu cấp đại gia. Ta là đường vương. Hắc ám ngôi sao hoàng đế. Đừng. Tiết chống lạnh thiên. Đơn giản nhiều vô số kể. Dù sao 18 ô chữ. 338 thiên. Đoạn đường này kinh lịch sự tình thật rất nhiều. Mà nói tới cảm thụ. Lớn nhất cảm thụ chính là giải thoát. Là đại thụ rốt cục giải thoát. Có thể không cần lo lắng mỗi ngày đổi mới nên viết những gì. Có thể không cần lo lắng mỗi ngày độc giả lưu lại cái gì bình luận. Bởi vì là tất cả hết thảy đều kết thúc. Thích thế nào đĩa. Cảm giác này. Thật hắn a thoải mái a. One Piece mạnh nhất băng long. Sách thời gian là 6 tháng 5 năm 2017. Hiện tại thời gian là 2018 trừ 4 đến 5. Lại có như vậy một tháng. Liền tính toán đâu ra đấy một năm. Vừa sách lúc ấy. Đại thụ chỉ đem sách này xem như một bản khi nhàn hạ tiêu khiển. Không chút nghĩ ngợi liền mở sách. Cẩn thận thư hữu có lẽ sớm đã hiện. Người khác dù là tân thư kỳ các loại thành tích một ngày canh một. Cũng sẽ đem khúc dạo đầu 3 chương duy nhất một lần đi ra. Mà ta liền không giống nhau. Ta số 6 một chương. Số 7 một chương. Số 8 một chương. Khúc dạo đầu cũng là như thế. Có phục hay không? Và một tê. Mạn. Loại này mỗi ngày canh một vẩy nước sự tình thẳng đến đứng ngắn đến mới hơi có chút cải biến. Đại thụ kinh hỉ hiện. Ta con mẹ nó a vậy mà có thể ký kết. Ta vẫn cho rằng hợp đồng là một cái thần thánh đồ, vật. Mặc kệ nó ước thúc lực đến cùng có mấy phần. Nếu như muốn ký, đại thụ không cho phép chính mình lừa gạt cùng trì hoãn. Nhất định phải đem bản này dùng để đánh thời gian tác phẩm nghiêm túc đối đãi. Lúc đó bởi vì công tác, lo lắng không thể thời gian, vẫn luôn đang do dự đến cùng muốn hay không ký. Bị ta cứ thế mà kéo mấy ngày. Về sau, sau khi nhìn thấy đài từ từ dâng đi lên siêu tầm, đại thụ mới chính thức điều chỉnh tâm tính, quyết định nghiêm túc đối đãi quyển sách này. Tại 24 tháng 5 năm 2017 ký hợp đồng. Có thể nói nếu như ban đầu không có những sách kia bạn, Đại thụ thật sẽ không đi cho tới hôm nay. Quyển sách này có lẽ tại kích tình tan hết về sau bị ta đầy vào lãnh cung. Từ đó lười nhác lại nhìn một chút. Càng đừng đề cập một như bây giờ. Bằng vào sách này duy trì một V3 tác giả thân phận. Cho nên ở đây, đại thụ muốn các vị các bạn đọc nói một câu. Thật các ngươi, mặc kệ là trước kia còn là hiện tại, cũng, mỗi lần viết đến kiệt quệ đầu bất tỉnh bả vai ê ẩm sưng. Chỉ cần tưởng tượng nghĩ những thứ này, đại thụ liền lại có động lực, mà lại đại thụ có thể kiêu ngạo tuyên bố. Quyển sách này 18 ô, là đại thụ tại không có tồn cảo điều kiện tiên quyết. Bảo trì mỗi ngày đổi mới 5.000 chữ mã đi ra. Cái này độ cùng những cái kia xúc tu đương nhiên vô pháp đánh đồng. Nhưng đại thụ gõ chữ thời gian trừ cuối tuần, liền chỉ còn lại có tan ca sau khi về nhà về điểm thời gian này. Ngẫm lại chính mình cũng là thẳng như bức. Các vị một đường đến nay, Băng Long là đại thụ quyển sách đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải sau cùng một bản. Ta sẽ còn tiếp tục viết, bởi vì gõ chữ đã dung nhập ta sinh hoạt, bởi vì ta rất lâu không thể chơi Warcraft, hoàn toàn theo không kịp phiên bản. Khụ khụ, nói tân thư đi. Căn cứ độc giả lão gia môn lựa chọn, đại thụ vốn định căn cứ chỗ bình luận chuyện nhắn lại cùng đan chương bản chương nói nhân số. Làm ra lựa chọn, kết quả một cùng ba số phiếu không sai biệt lắm. 1. Nguyên sinh ảo tưởng hoặc là nhị thứ nguyên vô hạn. 3. One Piece đồng nhân tiếp tục. Thế là cái này hai quyển sách đại thụ cũng chuẩn bị. Đại cương xác định, quyển cương làm xong, mảnh cương mỗi bản cũng viết 15 ô chương. Chỉ bất quá sau cùng ngẫm lại, vừa viết xong hải tặc lại viết hải tặc, sẽ không xuyên nội dung cốt truyện sao? Thế là đại thụ quyết định viết cái thứ nhất tuyển hạng bên trong nhị thứ nguyên vô hạn. Đồng thời đã hoàn thành phía trước 102 chương tồn cảo. Giao cho biên tập đắc ý chờ đợi xét duyệt. Sau đó, bị biên tập đánh trở về. Gạch chéo ngược, XOX, nhưng ta không sợ, không phải liền là sửa đổi mà. Làm qua nhà thiết kế đại thụ làm sao có thể bởi vì điểm ấy khúc chiết liền sợ. Sau đó, Thanh Minh tiết nghỉ, 3 ngày, biên tập không đi làm. Cái này, tốt xấu hổ, lúc đầu coi là hôm nay liền có thể đem tân thư đi ra. Đầu tháng còn để lại nhiều nhất 3 ngày tân thư, lời nói hùng hồn. Bây giờ nghĩ muốn, giả trang cái gì so a trang. Bất quá số 10 trước kia, làm sao đều sẽ tân thư. Đến lúc đó lại ở quyển sách bố thông chi. Mọi người hơi sự tình chờ. Hiện tại có thể báo trước một chút hai quyển sách tên sách cùng giới thiệu vắn tắt. Dù sao đến lúc đó này bản nói không chừng a. 1. Nhị thứ nguyên vô hạn lưu. Dị thứ nguyên sát thủ. Giới thiệu vắn tắt. Dị thứ nguyên sát thủ trò chơi là Hắc Ám Đế quốc hướng vô số thế giới đưa lên một trận sinh tồn du hí. Nó tràn ngập kỳ ngộ, nhưng nguy cơ tứ phía, máu tươi cùng tử vong là nó vĩnh hằng giọng chính. Người chơi ở bên trong thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận, thường thường một lần sai lầm, con mồi cùng thợ săn liền sẽ tại trong khoảnh khắc điên đảo. Nhưng có một ngày, một tên thiếu niên gia nhập trận này trò chơi. Phong cách vẽ nhất thời trở nên quỷ dị. Làm thuê là không thể nào làm thuê. Đời này đều khó có khả năng làm thuê. Mấy phút đồng hồ sau, Jin, lão tử xe đâu? Cây bao lớn một chiếc xe đâu? Vừa mới xin bày ở chỗ này đây. Ngoặc kép, lão đại, có con chim đuổi theo. Chim trái trứng, con rơi là động vật có vú. Răng rắc, người mặc biên bức y vật thể hình người hàng đạo bất ổn. Đụng đầu vào pha lê bên trên. Xem đi, ta nói cái gì tới. Người gặp qua chim gặp trở ngại sao. Ngoặc kép, người chơi tung tích đánh giá hạ thấp thành E. Vô pháp tiếp tục giảm xuống. Cưỡng chế thoát ly bên trong. Chấm ngoặc kép, hệ thống 33 ngươi chờ chút nhi. Ta sau cùng hỏi cái vấn đề. Nhìn qua phía trước đem chính mình vây quanh. Huynh chuông đống tuần mi thích rát. Lạc Hưu mỉm cười. Các ngươi người nào đến nói cho ta biết một chút. Thầy ma thịt cảm giác như thế nào? Nếu như hậu trường hắc thủ kế hoạch tiến triển thuận lợi làm sao bây giờ? Không sợ, thả một cây trộn cứt côn đi vào chung quy thất bại. mà Lạc Hưu cũng là đầu nhập cái thế giới này cây kia trộn cất côn. 2. One Piece đồng nhân, One Piece chi ác ma chí tôn. Giới thiệu vắn tắt, chúng ta hiến tế hai mắt, vì thấy rõ cửu nhân. Chúng ta rót vào tà năng, hóa thành báo thù liệt diễm. Chúng ta vô tư hy sinh, lại đến không đến bất luận cái gì lý giải. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta là ác ma liệp thủ. Bởi vì Eerie đạt lôi, không thể ngăn cản. Đại khái nội dung chính là như vậy. Vì cái gì người khác có thể viết ra như vậy hấp dẫn người giới thiệu vắn tắt? Gạch dưới. 3. Gạch dưới tốt a. Trở lên chính là quyển sách bản hoàn tất cảm nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta số 10 gặp lại. Tân thư. Dị thứ nguyên sát thủ trò chơi. Đã tuyên bố. Rất lợi hại tuyệt vọng. Rõ ràng không lục ra được dị thứ nguyên sát thủ quyển sách này. Nhưng cái tên này vẫn như cũ biểu hiện bị chiếm dụng. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem trò chơi tên đầy đủ để lên đến. Xem như tên sách, phía dưới là tân thư giới thiệu vắn tắt. Dị thứ nguyên sát thủ trò chơi là hắc ám đế quốc hướng vô số thế giới đưa lên một trận sinh tồn du hí. Nó tràn ngập kỳ ngộ, nhưng nguy cơ tứ phía. Máu tươi cùng tử vong là nó vĩnh hằng giọng chính. Người chơi ở bên trong thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận, thường thường một lần sai lầm, con mồi cùng thợ săn liền sẽ tại trong khoảnh khắc điên đảo. Nhưng có một ngày, một tên thiếu niên gia nhập trận này trò chơi, phong cách vẽ nhất thời trở nên quỷ dị, đã có một 70 vạn chữ bản hoàn tất sách cũ One Piece mạnh nhất. Băng Long, tác giả Khuẩn nhân phẩm kiên định, mọi người yên tâm siêu tầm. Vì cái gì cùng trước đó thông chi không giống nhau? Bởi vì giới thiệu vắn tắt hạn chế 300 chữ A. Khi tên sách cùng giới thiệu vắn tắt đồng thời sụp đổ mất một khắc này. Các ngươi biết rõ ta tâm tình sao? Mặt khác quyển sách này đi là nhị thứ nguyên vô hạn cùng dị giới dị năng song lộ tuyến. Lý do là bởi vì đơn độc một cái thế giới đại thụ không thể có bản lãnh đó viết nhiều như vậy chương. Tại đại thụ bạo tính khí quan điểm bên trong. Có biết rõ nội dung cốt truyện ưu thế, đồng thời nhị thứ nguyên tác phẩm nhân vật chính cũng sẽ không quá thấp. Một đường chặt chặt chặt liền thông quan, làm sao phá, cho nên đại thụ tại vô hạn sau khi lẫn vào dị giới dị năng. Để nhân vật chính tại vô hạn bên trong mạnh lên về sau có địa phương có thể trang bê, đây là lời nói. Thật, quyển sách phong cách đi là nhẹ nhõm khôi hài, vô hạn cùng hiện thực chương tiết sẽ không thiên về phương nào. Các vị nhìn quan lão gia không cần lo lắng quá dài dòng. Sau cùng, cầu các vị điểm cái siêu tầm đầu quân cái tiền xu. Tiếp tục đại thụ, bị vùi dập giữa chợ đại thụ liền chỉ quyển sách này uống bát cháo. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,